Làm thịt thỏ con, chương 9, thổ lộ, góc chuyện audio.com. Chưa được, Diệp chưa được, anh liếm vành tai cô, đột nhiên lui ra ngoài. Diệp nhất thời cảm thấy trong cơ thể vô cùng trống vắng, cô dường như muốn đoạt lấy, lập tức hướng đến thứ nóng bỏng vừa nãy vẫn còn bên trong cô giờ lại đang ở trước mặt cô, nhưng anh lại cười tà nhanh chóng lui về phía sau, sau đó lại ung dung nhìn cô. Vật phái nam cứng rắn đứng vững giữa hai chân kia làm người khác chú ý. Em muốn thì tự mình tới. Cô cắn môi dưới, chưa bao giờ cô nghĩ đến mình sẽ chủ động trong hoàn cảnh như thế này, cuối cùng vẫn là không chịu nổi dục vọng, cô không thể làm gì khác hơn là vừa đỏ mặt vừa từ từ bò lên người anh. Anh đỡ hông của cô, nhẹ giọng dụ hoặc, đừng sợ, như vậy em cũng sẽ rất thoải mái. Tới đây đi, đưa eo tới đây một chút nữa. Hai tay ôm lấy cái hông bền chắc bình thản của anh từ từ đẩy mông mình vào, cảm thụ, vật của phái nam nóng bỏng mà cứng rắn như sắt nung chậm rãi tiến vào trong thân thể cô lần nữa. Nhưng anh không hề động đậy, cô lại đáng thương nhìn anh, nhưng anh chỉ cười gian xảo nói, em chẳng thành thật chút nào, nói như anh khó đến vậy sao? Anh dỗi rồi, em tự động đi, ngoặc kép, lúc này Diệp đã xấu hổ muốn chết rồi, nhưng cảm giác khó chịu này khiến cô không còn cách nào khác ngoài tự động đưa đầy mông mình ấn vào côn TH sao tê nóng rực của anh. A, thân thể lại bị lấp đầy, loại cảm giác đó khiến cô thỏa mãn rên rỉ. Chính là như vậy, dùng hông của em, dùng sức một chút, được anh khích lệ thắt lưng Diệp dốc sức vặn vẹo hơn, cô thu hồi bụng, dùng lực dồn về giữa hai chân, vừa vặn vẹo thắt lưng vừa co rút âm đờ sao o, khiến anh không ngừng thở dốc. Nhưng mỗi lần cử động như vậy đều khiến cơ thể cô tê dại, hai chân run rẩy không thể nào cử động nhanh cho thỏa thích được. Cô đưa đẩy mông mình, cắn môi nói với anh một cách khó nhọc. Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, nhớ anh mỗi đêm, nhớ lúc anh yêu em, nhưng em lại sợ mình thật hư hỏng. Anh bất ngờ vì cô đột ngột thổ lộ với anh mừng như điên, bắt đầu giữ eo cô ra sức phối hợp cùng cô đưa đẩy. Anh vươn tay ôm lấy ngực cô, dùng sức xoa nắn, thỉnh thoảng véo ngực của cô, khiến cô phát đau càng thêm ra sức vặn vẹo thắt lưng. Anh, em muốn, cho em. Diệp không tự chủ được đưa cái lưỡi ra, liếm liếm môi dưới khô. Động tác này của cô khiến anh bị kích thích, anh nắm lấy một cánh tay cô, đem xoay người lại ngồi xuống ghế sofa, đem cả người cô kéo xuống ngồi lên đùi anh, và anh ngẩng đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Môi của cô chủ động mở ra, lưỡi quấn quýt giống như thân thể hai người đang quấn quýt lấy nhau, khó có thể tách rời, cũng không còn kịp nuốt nước miếng khiến toàn bộ chảy xuống. Tư thế như vậy khiến cho ngực hai người dính thật chặt với nhau, Diệp vẫn đang ra sức vặn vẹo thắt lưng, chẳng qua là đổi phương dùng lực từ trên dưới đổi thành trước sau, động tác này khiến cho ngực của cô và cơ ngực anh ma sát nhau, núm vú bị cọ sát dày vò đến phát đau nhưng cũng mang đến khoái cảm nhiều hơn không cách nào kháng cự. Cả người cô thậm chí ngay cả trái tim cũng mau muốn chết chìm trong loại tình yêu kịch liệt mênh mông này. Hồng Anh đột nhiên dùng sức tiến thẳng vào, Diệp kinh hoàng hét lên một tiếng, cảm thấy nơi sâu nhất trong cơ thể bị chạm đến, toàn thân cứ như thế bị kích thích không ngừng run rẩy. Em làm anh sướng phát điên mất thật chặt, em không nên. Góc chuyện audio.com, chạy trốn khỏi anh như vậy, em có biết anh nhớ em thế nào không? Tay của anh dùng sức bắt được cái mông của cô, lực ngón tay rất lớn, đến nỗi anh biết thế nào nơi ấy cũng để lại vết máu bầm đen đen tím tím, thế nhưng loại cảm giác tê dại này cũng qua kích thích anh càng lúc càng dùng sức giống như đang cố gắng chạm đến nơi nào đó. Hình ảnh bộ ngực đang không ngừng đung đưa trước mắt anh mê hồn đến mức khiến anh hận không thể lấy điện thoại lúc này để quay video, chỉ có thể thỏa mãn bằng cách dùng miệng hút chặt lấy bầu ngực của cô một cách thèm khát trong khi bên dưới không ngừng đưa đẩy. Em thật tuyệt vời, thật muốn làm em mãi. Cuối cùng cũng đạt cao trào, dương vê sao tê trong cô mạnh mẽ bắn ra tinh dịch nóng bỏng, đổ đầy vào thân thể của người phụ nữ của anh. Khi cô cũng đồng thời đạt đến đỉnh cao khoái lạc, cô thở gấp, hai tay bấu chặt lấy anh, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ yêu mị. Cùng lúc đó anh chợt như người thấy một mùi thơm quen thuộc, mùi thơm đã quanh quẩn trong tâm trí anh mấy ngày qua. Anh ngây ngốc nói, thì ra đây là mùi thơm của riêng em. Ngoặc kép, anh nhớ, mỗi lần cô lên đỉnh đều có mùi hương mê người như vậy tỏa ra từ khắp nẻo da thịt của cô. Cô toàn thân vô lực mềm nhũn ngã trên người anh. Còn chưa hồi phục tinh thần lại, anh đã dịu dàng hôn lên môi của cô. Cô nhắm hai mắt khẽ cười. Diệp, em thật rất tuyệt, thật thơm, anh buông lời thì thầm bên tai cô, thật giống như cô là người phụ nữ duy nhất của anh, giống như trên thế giới này chỉ còn hai người bọn họ. Khiến cô không còn muốn nghĩ về những thứ cô đã suy xét ngày trước. Cô biết anh không yêu cô, nhưng anh chắc chắn là một người tình tuyệt vời, phải không? Cách chương.